Shop Gem Aqua, anh yêu em nhiều lắm, bạn gái cũ à? Chương 13, hiểu lầm, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Gemini trằn trọc trên giường. Cô suy nghĩ mãi về lời nói của Scorpio. Mình có nên tin lời anh ta không? Gemini vò đầu bứt tai. Nhưng mình không thể phản bội anh Aquarius được. Gemini, leo đạp cửa bước vào. Cửa TTA anh hai. Chấm, Gemini giật mình ngồi bật dậy. Hôm qua em đến bữa tiệc tại nhà Uchida phải không? Leo gằn giọng, sao anh hai biết vậy? Gemini ngạc nhiên, hừ, em đọc đi. Leo đưa cho Gemini cái iPad. Cái gì vậy nè? Gemini bị sốc nặng, cặp đôi trai tài gái sắc. Gemini và Scorpio cùng khiêu vũ. Tiểu thư Gemini là bạn gái của thiếu gia Scorpio hay thiếu gia Aquarius? Tình tay ba giữa thiên kim tiểu thư nhà Sakamaki và hai thiếu gia. Nhảm nhí, Gemini tức giận ném cái iPad đi. iPad ATT, em định giải quyết thế nào đây? Leo liếc nhìn Gemini làm cho cô lạnh sống lưng. Em không biết nữa, Gemini len lén nhìn Leo. Em hãy gọi Aquarius đến đây rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc. Leo thở dài nói, em phải đi báo cho Scorpio biết đã. Gemini nói rồi phóng vào WC, con bé cứng đầu này. Leo xoa thái dương, em sẽ về sớm thôi, anh hai đừng lo. Gemini nói xong liền chạy vụt ra ngoài. Tại tập đoàn Uchiha, cốc cốc, mời vào, Scorpio lên tiếng, nè, anh đọc báo chưa vậy? Gemini hỏi, rồi, Scorpio thản nhiên trả lời, vậy mà anh thản nhiên dữ vậy? Gemini cảm thấy muốn bùng cháy khi thấy cái bộ mặt thản nhiên của anh ta. Kệ bọn họ đi, Scorpio bước tới rồi ôm eo Gemini. Anh, không lẽ em muốn nhưng điều trên báo biến thành sự thật? Scorpio nhếch môi cười đều. Anh, Gemini lắp bắp, anh Scorpio, một cô gái bước vào. Nhã Yên, sao em lại ở đây? Scorpio cười hiền nhìn cô gái kia. Anh đang bận sao? Nhã Yên mỉm cười hỏi. Về sau Nhã Yên sẽ đai nên ta không giới thiệu nha. Ba, không có. Scorpio mỉm cười xoa đầu Nhã Yên. Cô gái kia là ai vậy? Nhã Yên chỉ Gemini. À, đây là Gemini, tiểu thư của tập đoàn Sakamaki. Scorpio nói, hai người chờ anh ở đây nhé, anh ra ngoài một chút. Cô hãy tránh xa anh Scorpio ra. Nhã Yên lộ bộ mặt thật của mình. Cô nói gì vậy? Gemini khó hiểu. Scorpio là của tôi, cô hãy tránh xa anh ấy ra. Sao cô cứ bám theo anh ấy vậy hả? Trên thế giới này thiếu đàn ông cho cô bám theo hay sao chứ? À hét lên, bốp, cô không có quyền xúc phạm tôi như vậy. Gemini mất bình tĩnh tát à ta. Cô dám tát tôi. Nhã Yên trừng mắt định tát Gemini nhưng à nghĩ ra kế gì đó liền vờ ngã xuống. Nhã Yên, Scorpio đi vào thì thấy Nhã Yên đang ngã trên sàn. Scorpio mất bình tĩnh tát mạnh vào má Gemini, nhưng giọt máu từ khóe môi cô chảy xuống. Gemini ngạc nhiên nhìn Scorpio, em làm gì vậy hả? Scorpio tức giận nhìn Gemini, hừ, trước khi làm gì thì hãy tìm hiểu sự việc. Gemini nhàn nhạt nói rồi lau máu vương trên khóe môi, cô lạnh lùng nhìn hai người kia rồi đi ra ngoài. Tại biệt thự Sakamaki, Gemini, em về rồi sao? Aquarius từ trong phòng khách bước ra. Hức, Gemini nhào vào lòng Aquarius mà khóc. Em sao vậy? Aquarius ngạc nhiên nhìn Gemini. Sao khóe môi em lại chảy máu? Em sợ lắm. Gemini run rẩy rúc vào lòng Aquarius. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mà. Aquarius ôm Gemini vào lòng. Kể cho anh nghe đã có chuyện gì xảy ra được không? Chết tiệt. Scorpio tức giận, anh lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Yên. Em rảnh không? Scorpio hỏi. Em rảnh, có chuyện gì vậy anh? Em đến biệt thự của anh nhé, anh có quà cho em này. Vâng, em qua ngay. Nhã Yên vui mừng, Scorpio cười nguy hiểm, nè thả tôi ra. Góc chuyện audio.com. Nhã Yên vừa bước vào biệt thự thì đã bị hai vệ sĩ giữ lại. Ồ em đến rồi ư, Scorpio cười. Anh có cái này muốn cho em xem này. Nói xong anh bật video lên. Cái này, à xanh mặt, đúng vậy, cái này là video từ máy quay an ninh ở phòng tôi. Scorpio nói, sao cô dám xúc phạm Gemini hả? Scorpio tức giận, vì cô ta luôn bám theo anh. Cô ta là ai mà dám đi bên cạnh anh chứ? Đúng là đờ, mà. À nói, đoàng, một viên đạn găm vào đầu à ta. Đó là cái giá cô phải trả khi động vào Gemini. Scorpio lạnh lùng nói, hai người hãy bán nội tạng của cô ta cho bọn chợ đen. Nói xong Scorpio chạy ra ngoài rồi lái xe đến biệt thự Sakamaki. PS máu lười của ta nổi lên nên ta đang chép hơi muộn. Xin lỗi mọi người nha TT cách chương.